Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, để cho ta tới. Phốc phốc, một đầu long tử bị kiếm nhất chân thần một kiếm chém giết. Cứ việc kiếm nhất chân thần cũng nhận vây công, nhưng còn có thể trèo trống. Chẳng qua là, thấy con rồng kia tử bị chém giết, Lôi Đạo Tâm đều đang run rẩy. Đó không phải là xúc động, mà là đau lòng a. Một đầu long tử, 10 cái đại công, 1 vạn điểm cống hiến, cứ như vậy không có. Vù, kiếm nhất chân thần cấp tốc thoát ly khỏi này chút long tử bao vây. Hắn đi tới Lôi Đạo bên cạnh, thẳng tắp lấy thân thể, trên trán 320 đạo thần văn, tản ra khí tức kinh khủng, cả người đều có loại khí thế bén nhọn. Liền phảng phất thật sự là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm nhất chân thần đối bên cạnh Lôi Đạo nói ra: "Này chút long tử ta tới ngăn cản, ngươi trước trốn đi, yên tâm, ngươi đi, ta liền không có nỗi lo về sau. Chúng nó không làm gì được ta." Lôi Đạo hết sức cảm động, kiếm nhất chân thần thật là vì cứu hắn, mà không phải đoạt quái. Chẳng qua là đau lòng a. Nhiều như vậy long tử, Lôi Đạo sao lại từ bỏ? Kiếm nhất chân thần, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm? Kiếm nhất chân thần có chút kỳ quái. Kỳ thật, mười mấy con long tử, kiếm nhất chân thần vẫn còn có chút áp lực. Hắn không thể bị vây công, bằng không mà nói, tự thân đều sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi còn có dọn bãi Tứ Long Tổ tại đằng sau nghèo truy mãnh liệt đuổi. Ai biết, dọn bãi, Tứ Long Tổ lúc nào sẽ chạy đến. Nếu là Tứ Long Tổ chạy đến, cái kia kiếm nhất chân thần đã có thể có phiền toái lớn. Đúng vậy a, hiểu lầm, kỳ thật, ta không có bị truy sát. Ta sở dĩ trốn, chẳng qua là sách lược thôi. Ngươi không có trốn, kiếm nhất chân thần khóe miệng có chút co lại. Hắn gặp qua tự cao tự đại chân thần, nhưng tự cao tự đại đến Lôi Đạo tình trạng như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đều bị mười mấy con long tử truy sát đến hoài nghi nhân sinh, Lôi Đạo lại còn nói là sách lược. Ngươi nhanh lên, mười mấy con long tử không đáng sợ, hiện tại chúng ta còn có thể đi đến đi. Nếu là Tứ Long Tổ đến, vậy thì phiền toái, muốn đi đều đi không nổi. Kiếm nhất chân thần đã đang thúc giục gấp rút, không biết vì cái gì, kiếm nhất chân thần mơ hồ có loại khẩn trương cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh có loại dự cảm bất tường. Chẳng qua là, hiện tại mười mấy con long tử nhìn chằm chằm, Lôi Đạo lại không hề rời đi, hắn cũng không có khả năng thật bỏ mặc Lôi Đạo mặc kệ. Dù sao, hắn nhưng là kiếm nhất chân thần. Thủ hộ thần cung thượng cung khu đệ nhất chân thần, tương đương với thượng cung khu đại sư huynh. Gặp được thượng cung khu đệ tử chân thần bị giao long truy sát, kiếm nhất chân thần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại Lôi Đạo còn muốn nói gì lúc, bỗng nhiên nơi xa có 4 đầu khí tức kinh khủng giao long, dùng tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng phía Lôi Đạo. Kiếm nhất chân thần bay tới, thấy 4 bóng người kia, kiếm nhất chân thần vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Đi, kiếm nhất chân thần vừa định rời đi, nhưng phía sau của hắn, không biết lúc nào thế mà cũng nhiều thêm một đầu long tử. Hiu, kiếm nhất chân thần một kiếm chạm ra, sau lưng con rồng kia tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó căn bản không quản không để ý. Duỗi ra to lớn móng vuốt, hướng phía kiếm nhất chân thần kiếm quang hung hăng vỗ. Xoẹt, kiếm quang trong nháy mắt yên diệt, mà con rồng kia tử thế mà lông tóc không thương. So sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử, kiếm nhất chân thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, dọn bãi Tứ Long Tổ chỉ có 4 đầu long tử. Mỗi một đầu long tử đều tại 300 đạo thần văn trên dưới.